Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, người quen, thiên đạo cửu trọng quyết, chỉ ngũ trọng có thể cung cấp tu luyện, phía sau tứ trọng đây, căn bản không ở nơi này, nếu nói trên tấm bia đá không có có khác, vậy cho dù, liền bản thân đều không có phía sau ngũ trọng, giống như là đang cố ý hô cao giống như, chẳng lẽ nói, người này thiên đạo cửu trọng quyết, cũng không phải là mình sáng chế. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Hắn không có sẽ lấy này lão giả ký ức. Tạm thời không cần như thế. Lấy được này thiên đạo cửu trọng quyết là tốt rồi. Ngươi là làm sao biết? Lão giả kinh hãi biểu tình. Đã chứng nhận hắn cũng không phải này toàn bộ người. Ta tùy ý suy đoán. Ngươi lập tức tự bạo lộ ra. Lâm Hiên lắc đầu. Phỏng chừng này lão giả là bị bản thân bị dọa cho phát sợ. Mới có thể trở thành như vậy không trầm ổn. Vô liêm sỉ tiểu tử. Người đây tột cùng cái gì ta công. Thật đúng là cho ngươi học được. Lão giả cả giận nói. Này căn bản là phạm quy. Cũng không có tu luyện. Cũng đã học được. Bất kể là cái gì ta công. Ngược lại ta hiện tại đã học được. Ngươi theo ta nói rằng bí mật đi. Lâm Hiên cười nói. Cái này phải nguyện thua cuộc a. Trước đó ngươi cũng đã có nói. Được rồi, lão giả nhất thời tựu suy sụp. Hắn không thể công kích, cũng không có lực lượng gì. Trừ thỏa hiệp bên ngoài, còn có thể có cái gì biện pháp? Thật không có gì bí mật. Bí mật ngươi không phải là đã biết. Ngươi là nói, này thiên đạo cửu trọng quyết cũng không phải ngươi sáng chế. Chính là cái này bí mật. Lâm Hiên trợn mắt một cái. Hắn cho là cái gì thiên đại bí mật. Không nghĩ tới cũng là như thế phổ thông. Thật hắn hoàn toàn không cần như thế. Tùy tùy tiện tiện tự lấy ký ức. Bí mật gì cũng bạo lộ ra. Bất quá theo chân bọn họ nhờ một chút. Vẫn là thật có ý tứ. Cái này còn không là bí mật sao? Lão giả hừ lạnh câu. Ta thế nhưng biết phía sau mấy tầng ở nơi nào. Lẽ nào đây không phải là bí mật? Ta cũng không muốn này thiên đạo cửu trọng quyết phía sau mấy tầng. Cứ như vậy triệt để bị quên. Vậy nói cho ta biết nghe. Sau cùng tứ trọng ở nơi nào? Lâm Hiên dò hỏi. Hừ, không nói cho ngươi. Ngươi cái này quá tà môn. Lão giả hừ lạnh câu. Lâm Hiên cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này còn chơi xấu. Khi hắn chính muốn nói gì lúc. Tại hồn châu bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Gì, đây không phải là cửu trọng chúa tể mà. Ngài tại sao lại ở đây? Truyền đến này thanh âm. Chính là Hàn Băng Thần Quy. Đi theo Hàn Băng Thần Quy linh hồn. Chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Này cửu trọng chúa tể. Chính là cái này lão giả. Cửu trọng chúa tể nhìn từ trên xuống dưới này Hàn Băng Thần Quy. Chợt kinh ngạc nói. Ngươi là Lạc Mộng Nha đầu kia. Đi theo Hàn Băng Thần Quy. Chợt hóa thành hình người. Thật đúng là một tuyệt mỹ phụ nữ. Chợt cung kính nói ra. Vãn bối đúng là Lạc Mộng. Không nghĩ tới có thể lại lần nữa cùng cửu trọng chúa tể đại nhân gặp mặt. Lâm Hiên ở bên ngoài. Cũng sửng sốt. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là người quen. Vấn đề là lão nhân này. Chắc là chết thật lâu đi. Phỏng chừng bọn họ sớm chỉ thấy qua. Ngươi đây là chết. Cửu trọng chúa tể thấy Lạc Mộng hình thái. Lập tức biết chuyện gì xảy ra. Dạ. Bị ma văn đại vị diện gây nên. Chúng ta Hàn Băng Thần Quy nhất tộc. Cũng phát sinh đại chuyện. Lạc Mộng thở dài. Nếu không phải là này ân công hỗ trợ. Hài tử của ta phỏng chừng đều đã bị bắt đi. Quả nhiên là ma văn đại vị diện. Trước đây tựu triệt để một điểm. Đem bọn họ vĩnh viễn phong ấn mới được. Cửu trọng chúa tể cau mày. Chợt đổi đề tài. Ngươi là nói tiểu tử này cứu ngươi hài tử. Dạ. May mắn này ân nhân hỗ trợ. Nếu không phải là ân nhân, ta cũng sớm đã tiêu tán. Bất quá cũng không kém. Hài tử đã là lớn lên. Xem ra đã cũng không có vấn đề lớn lao gì. Cũng là nên rời đi nơi này chuyển thế. Lạc Mộng cười nhạt một tiếng. Giữa lông mày là có chút bận tâm. Nhưng cũng là nên hoàn toàn buông ra. Tùy ý bản thân hài tử trưởng thành. Lúc này Lâm Hiên chiếu hình tiến nhập hồn châu bên trong. Nhìn Lạc Mộng gật đầu. phần này chấp niệm thủy chung là phải tiêu thất, cũng không khả năng vẫn có thể vẫn duy trì loại trạng thái này. Trước đây gặp phải nàng lúc, cũng đã sắp tiêu thất, cường thịnh trở lại chấp niệm, sau cùng đều có thể tiêu thất vô ảnh vô tung, đơn giản phóng tay, triệt để ly khai tốt nhất, như vậy có lẽ đối với người nào đều tốt. Ân nhân, rời thiến thiến nàng tự giao cho ngươi, hết thảy đều nhờ ngươi. Lạc Mộng nửa ngồi xuống, cho hắn trở về cái lễ sau, chính là lộ ra sáng rực mà tiêu tan nụ cười rời đi. Còn lại chính là một đoàn ký ức năng lượng, tùy ý hắn lấy, xem ra ngươi còn giúp Lạc Mộng tiểu nha đầu này. Có thể gặp được đến ta, cũng là có vài phần cơ duyên. Cửu trọng chúa tể thở dài nói, tiểu tử, ngươi đã có thể học được thiên đạo cửu trọng quyết, tin tưởng cũng có thể ung dung vào tay ta ký ức. Bất quá ngươi dường như không có làm như vậy, xem ra ngươi chính là thủ vững giới hạn. Chuyên cua tui a còng net, ta chỉ biết đối địch đối với người làm như thế, hơn không biết làm việc này. Lâm Hiên cười nhạt nói, tì nói ở chỗ này, hắn mới là chân chính chúa tể, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Rất tốt, phần này tôn kính, ta lĩnh. Cửu trọng chúa tể cười cười, tin tưởng ngươi cũng thấy, ta đã chết, đường đường một cái chúa tể, sau cùng cũng chết. Dĩ nhiên không phải bị người giết chết, mà là tu luyện thiên đạo cửu trọng quyết chết, sau cùng thất bại bạo thể mà chết. Cái này thật đúng là đủ thảm, muốn bản thân thôi diễn ra đệ lục trọng đi ra, cuối cùng cũng là rơi xuống loại kết cục này. Không đủ hoàn thiện kết quả chính là như vậy, bất quá sau cùng tứ trọng lấy được biện pháp, độ khó thật sự là rất cao. Trước đây ta là mơ mơ màng màng, xông nhầm vào chỗ đó. Sau cùng cũng sẽ không có cách nào khác tìm được, cũng không biết rõ làm sao đi vào, thật sự là không có cách nào mới tuyển chọn tiếp tục tu luyện đi xuống. Sau cùng nhưng đưa tới bạo thể, hắn tự diễu bản thân thoáng cái, người khác còn tưởng rằng là chết bởi tình huống gì, không nghĩ tới là chết tại đây thiên đạo cửu trọng quyết phía trên. Dựa theo cái này đến xem, cái này thật đúng là một môn nguy hiểm võ học. Tu luyện tới đệ ngũ trọng tựu cực hạn, phía sau còn muốn bản thân tìm kiếm. Ta ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, thật ngay cùng có ai có thể học được này thiên đạo cửu trọng quyết, không nghĩ tới là ngươi tiểu tử này. Cửu trọng chúa tể lắc lắc đầu nói, mặc kệ ngươi lấy cái gì biện pháp, thật là học được. Còn lại ta không muốn nói quá nhiều, cùng sau khi ta rời đi, ký ức ngươi tùy tiện lấy. Có một việc để cho ngươi hỗ trợ, chính là Lạc Mộng nha đầu kia sự tình, hy vọng ngươi hỗ trợ thoáng cái. Xin nhờ. Cuối cùng hắn chính là tiêu thất, triệt để xuống chấp niệm. Ban đầu lấy hắn lực lượng, vẫn có thể tiếp tục tồn lưu một đoạn thời gian, nhưng hắn vẫn là buông tha, bởi vì bảo trì loại trạng thái này sống, thật sự là quá mệt mỏi. Thấy có người học được, cũng liền để xuống này chấp niệm. Trong nháy, hai cái vốn đang có thể nói chuyện linh hồn, tự triệt để tiêu thất, lưu lại hai đoàn ký ức năng lượng. Lâm Hiên khe khẽ thở dài, chấp niệm, một ngày kia ta cũng lúc rời đi, có thể hay không cũng lưu lại này một phần chấp niệm đây. Số từ 1645 convert by King Killer, hết chương.